Các bạn đang nghe bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh được phát trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Tập 10, chương 11, phần tiếp theo. Khi nắng gắt đầu thu mất dần uy thế của mình, Thục Quý Phi cùng đoàn nghi trượng Hoàng Quý Phi về thăm nhà. Trong đêm tối, đội ngũ xa hoa khiến tất cả phi tần đều phải đỏ mắt. Cỗ xe bát bảo sông hương họa phượng, trong ghen ghét, đố kỵ và ao ước của bao người, chậm chậm ra khỏi cung. Trang Lạc Yên tựa vào cửa sổ, nghe ồn ào bên ngoài vọng lại, không khỏi buồn cười, đưa tay sửa lại tóc mai trên trán, vươn đầu ra bên ngoài. Đêm nay trăng rất tròn và sáng nhỉ? Vân Tịnh thắp từng ngọn nến trong phòng, đi tới sau lưng Trang Lạc Yên, sắc mặt quan tâm. Chủ tử, giờ đã vào thu, đêm lạnh rồi. Nô tỳ lấy thêm áo choàng cho người nhé. Ta nào có yếu đuối như vậy đâu. Trang Lạc Yên lùi về cười nói. Hiếm có ngày mát mẻ như thế. Cô nhóc này lại muốn ta mặc thêm áo. Thấy sắc mặt chủ tử vẫn bình thường, hầu như không hề có ý nhớ nhà, Vân Tịch cũng buông xuống lo âu trong lòng. Nhìn ra ngoài hành lang, những ngọn đèn cung đình lập lòe theo gió. Trang Lạc Yên khẽ thở dài. Ngày xưa chưa từng cẩn thận ngắm kỹ ánh trăng, hôm nay tĩnh tâm nhìn mới hiểu vì sao nhiều thi nhân gửi tình vào trang đến thế. Nô tỳ tuy không được đọc nhiều sách, nhưng vẫn còn nhớ câu thơ mà chủ tử thích nhất kia. Thấy trăng thoạt mới là ai? Trăng song thoạt mới soi người năm nao. Người sinh mãi kiếp nào cho hết. Nhìn trăng song năm hệt không sai. Trang Lạc Yên cười cười, đọc tiếp hai câu sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh trăng quả là rất đẹp. Ta thích bài thơ này vì nó nói nên niềm xúc động trước cảnh sắc và sinh mệnh mà không phải gửi gắm tình cảm vào trăng. Quay người rời khỏi cửa sổ, Trang Lạc Yên nói một cách khinh thường. Ánh trăng hay thay đổi, lấy nó để gửi tình chỉ làm bấy bẩn tình cảm ấy mà thôi. Ái Phi nói có lý, trẫm cũng cho rằng trăng đẹp thì có đẹp, tiếc là thay đổi quá nhanh, thật sự không thể gửi tình. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Vân Tịch không ngờ lúc này hoàng đế lại đột nhiên tới, kinh hoàng quỳ xuống hành lễ, đầu cẩn thận ngẫm lại từng lời chủ tử và mình xem có gì phạm vào điều kiêng kỵ trong cung hay không. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Trang Lạc Yên cũng tỏ ra kinh ngạc và vui sướng, cứ ngây ra không kịp phản ứng lại. Nghe Vân Tịch thỉnh an mới vội vàng cúi người hành lễ. Ái Phi không cần đa lễ như vậy, là trẫm làm gia nhân giật mình. Phong Cẩn bước tới nắm tay Trang Lạc Yên. Đúng là trẫm đã nghĩ oan cho Ái Phi rồi. Ái Phi cũng có một chút tài văn chương đó chứ. Trang Lạc Yên ngượng ngùng cúi đầu. Hoàng thượng lại trêu đùa thiếp rồi. Thiếp chẳng qua chỉ ngâm lại một bài thơ thôi. May nhờ có ký ức của thân thể này. Nếu không thì bài thơ ấy nàng cũng không ngâm ra được. Học vấn bao nhiêu năm từ nền giáo dục hiện đại đặt vào hậu cung này. Chẳng khá hơn kẻ mù chữ là bao. Khi một người đàn ông và một cô gái ở chung một chỗ, nếu cả đêm chỉ ngâm thơ đối từ, người đàn ông này không phải mọt sách thì chính là Liễu Hạ Huệ, mà hiển nhiên Phong Cẩn không rơi vào trường hợp nào trong hai loại ấy. Vì vậy nói chuyện trăng sao, tâm sự, thơ từ ca phú xong, phải đi làm chính sự thôi. Ánh trăng dần trách vào phòng, toàn bộ cung điện rơi vào yên ắng. Cao Đức Trung canh giữ ở gian ngoài, lặng lặng nhìn ánh trăng chiếu sáng dần phòng trong. Cho đến gần giờ tí, một tiểu thái giám rón rén đi tới. Cao Tổng Quản, Thục Quý Phi về thăm nhà nay đã quay lại cung, bảo muốn bái tạ hoàng ân. Ngài xem. Cao Đức Trung nhìn vào cánh cửa phòng trong nói khẽ. Thục Quý Phi về thăm nhà đã mệt nhọc, hoàng thượng thương yêu Thục Quý Phi, miễn cho lễ quỳ lạy tạ ơn hôm nay. Đợi ngày mai Thục Quý Phi nghỉ ngơi khỏe lại, rồi lạy tạ cũng không muộn. Nô tài hiểu rồi. Thái giám kho người đi ra, không dám thở mạnh lấy một hơi. Cao Đức Trung đổi tay cầm phất trần, lại liếc nhìn vào căn phòng không có bất kỳ động tĩnh nào trước mặt. Hơi ngáp một cái, gọi hai tên thái giám dặn dò họ, để ý cẩn thận rồi về chỗ của mình nghỉ ngơi. Những việc nên làm đã làm xong, ông cũng nên đi ngủ một giấc cho ngon. Nếu không sáng mai làm việc mà có sơ suất gì thì phiền. Hôm sau, tiễn hoàng đế đi rồi, Trang Lạc Yên mới biết Thục Quý Phi về thăm nhà cũng chỉ đi trong hai canh giờ. Tối qua chưa đến giờ tí đã hồi cung. Có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thăm hỏi được gì cơ chứ? Trở về còn bị một đám người đố kỵ, đúng là chẳng phải chuyện có lời. Nói thì nói thế, Nhưng so với những phi tần đã bao năm chưa được gặp người nhà, thì Thục Quý Phi may mắn hơn nhiều. Càng may mắn hơn là nàng ta được sủng ái đủ nhiều, địa vị trong cung cũng đủ cao. Nếu chỉ là một phi tần thường thường bậc trung, chỉ e cuộc sống ngày sau sẽ không dễ chịu nổi. Thục Quý Phi sáng sớm đã tới dập đầu tạ ơn Thái Hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, vui vẻ ngồi trong cung cảnh ương, chờ các phi tần khác tới tỉnh an Hoàng hậu. Tuy không gặp được Hoàng thượng, chỉ dập đầu ngoài tẩm cung của ngài, nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng ta. Là phi tần duy nhất được về thăm nhà kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi, nàng có vốn liếng mà vui vẻ. Diệp Thục Dung tới! Diệp Thục Dung tuy không được sủng ái nhưng bởi vì nàng từng mang thai, lại có chỗ dựa vững chắc là Thái hậu, người trong cung cũng không ai dám gây khó dễ cho nàng. Song không biết có phải vì sảy thai hay không, mấy tháng nay nàng ta trông rất xa sút và ưu tư, thậm chí còn thu mình khiêm tốn hơn cả hồi Thái hậu mới lễ Phật. Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương. Sắc mặt Diệp Thục Dung hơi nhợt nhạt, phấn son tơ lụa trên người cũng không giúp nàng thêm đôi phần sức sống. Hoàng hậu tuy bị Thái hậu chèn ép, nhưng xã giao bề ngoài vẫn làm rất tuyệt. Cho nàng ngồi, rồi mới tiếp tục trò chuyện cùng các phi tần khác. Thục Quý Phi sáng sớm đã tới tạ ơn, thân thể có mệt mỏi chăng? Hoàng hậu ân cần nói, bổn cung cũng đâu có cứng nhắc như vậy, nếu mệt thì cứ về sớm nghỉ ngơi đi, cũng không ai trách móc gì đâu. Hoàng hậu nương nương yêu thương là vinh hạnh của tần thiếp vẫn ổn ạ. Thục Quý Phi mỉm cười mềm mại, sắc mặt đúng là không thấy uể oải. Muội là người rất biết quy củ. Hoàng hậu gật đầu, dù hôm nay hoàng thượng không nghỉ trong tẩm cung, muội vẫn tới dập đầu sớm, có thể thấy muội rất cảm động trước ân đức của hoàng thượng. Lúc này chắc là Chiêu Xuân Nghi cũng sắp tới tỉnh an rồi đây. Diệp Thục Dung thờ ơ tiếp một câu, giọng nói vẫn tẻ nhạt như cũ. Hoàng hậu nhìn Diệp Thục Dung một cái, cười nói, nàng ấy xưa nay cũng là người biết phép tắc, dù hôm trước hầu hạ hoàng thượng thì sáng sau vẫn cứ tới tỉnh an. Nụ cười trên môi Thục Quý Phi không hề thay đổi, thoáng rũ đôi mắt đẹp, giấu đi ánh nhìn châm chọc trong đó. Hoàng hậu cho rằng chỉ bằng mấy lời nói của nàng ta thì sẽ làm cho mình khó chịu mà ra mặt đối đầu với Trang Lạc Yên sao? Buồn cười thật. Nếu nàng thực sự đi gây gổ với Trang Lạc Yên, cuối cùng nàng và nàng ta đều bị thiệt, khéo còn bị quy kết tội cậy sủng mà kêu cũng nên. Lúc ấy, người đứng cười xem trò vui còn không phải vị hoàng hậu hiền đức này hay sao? Tần thiếp cũng thích cung cách lễ độ này của Chiêu Xung Nghi. Thục Quý Phi ngẩng đầu nét mặt tươi cười như hoa. Hiền Phi nương nương tới, Chiêu Xung Nghi tới. Hiền Phi với Chiêu Xung Nghi cứ như đã hẹn trước vậy. Thục Quý Phi lại bổ sung một câu. Hoàng hậu cười cười, tình cờ cũng là duyên phận. Trang Lạc Yên đi vào, thấy mấy nữ tử trong phòng đang cười tươi tắn như hoa xuân. Người khác nhìn vào còn tưởng là một đám bạn tốt đang nói chuyện phiếm với nhau cơ đấy. Trang Lạc Yên chào Hoàng hậu xong, vừa ngồi xuống lại nghe thấy Thục Quý Phi lên tiếng. Vừa rồi Hoàng hậu nương nương còn khen Chiêu Xuân Nghi muội muội, mặc dù hầu hạ Hoàng thượng cũng sẽ sớm tới thỉnh an, vừa mới dứt lời đã thấy muội muội tới, đúng là không nên nhắc nhở người khác quá nhiều. Trang Lạc Yên nghe vậy bèn cười nói, các tỷ tỷ muội muội ở đây chẳng phải đều thế sao, tần thiếp chẳng qua chỉ là làm việc theo đúng quy củ mà thôi. Mấy câu này của Thục Quý Phi nghe thì có vẻ thú vị đấy. Không biết chỉ đơn giản là lời nói cho nàng biết hoàng hậu đang bày kế hại nàng, hay là cố ý gây xích mích giữa mình và hoàng hậu đây. Đâu chỉ bổn cung nói vậy, vừa rồi ngay cả Diệp Thục Dung cũng khen Chiêu Xung Nghi làm việc rất đúng quy củ. Hoàng hậu cười nói, muội cư xử đúng phép tắc, mọi người đương nhiên sẽ khen ngợi. Trang Lạc Yên ngượng ngùng cười, chậm chậm cúi đầu xuống. Hoàng hậu này đúng là người khá hay ho đây, nói toạc cả ra khiến Thục Quý Phi không còn lời nào để nói. Nhưng nàng ta nhắc đến Diệp Thục Dung để làm gì? Nữ tử trong hậu cung ấy mà, đều là nhân tài IQ cao chót vót. Thỉnh an xong, ra khỏi cung cảnh ương, Trang Lạc Yên lên kiệu, dọc đường rất nhiều cung nữ thái giám hành lễ với nàng, rồi tránh đường. Nàng ngáp một cái, tối qua vận động hơi quá độ, ngủ còn chưa đủ giấc. Tần thiếp ra mắt Chiêu Xung Nghi. Giọng nói này hơi lãnh đạm lại có phần cao ngạo. Trang Lạc Yên dẹp cơn buồn ngủ sang một bên, nhìn nữ tử đang chào mình, hơi sững người. Đây chẳng phải là muội muội Diệp Thục Dung đó sao? Hồi đó Diệp Thục Dung sảy thai, làm hại muội muội nàng ta bị giáng từ Thục Nghi xuống thành Dung Hoa. Sau đó liệu có bí mật gì không muốn cho người khác biết hay không thì Trang Lạc Yên cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, Thế nhưng nhìn Diệp Thụng Dung và Diệp Dung Hoa không còn lui tới với nhau nữa, nàng biết chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Dung Hoa không cần đa lễ. Trang Lạc Yên nhìn về phương hướng Diệp Dung Hoa đi tới. Diệp Dung Hoa tới cung Cảnh Ương sao? Cảm tạ Chiêu Sung Nhi quan tâm. Tần thiếp gần đây cảm thấy không được khỏe, cũng không dám đi cung Cảnh Ương quấy rầy. Chỉ nghe nói cốc ở Ngự Hoa Viên đã nở, cho nên muốn tới ngắm một chút mà thôi. Diệp Dung Hoa chưa nhiều va chạm với Trang Lạc Yên, nên cũng không có thù hằn gì. Nàng ta trả lời Trang Lạc Yên có hơi cứng nhắc, nhưng vẫn không có điểm nào thất lễ. Lúc này quả đúng là tiết hoa cúc nở. Diệp Dung Hoa thích thì nên ra ngoài ngắm nhiều hơn một chút. Có điều thân thể khó chịu thì vẫn nên chú ý, nếu không lại uống phải các thứ thuốc đáng ghét thì khổ thân. Trang Lạc Yên cười nói, ta không quấy rầy muội nữa. Chiêu Sung Nghi đi thong thả. Diệp Dung Hoa đứng đó, đưa mắt nhìn theo đoàn người của Trang Lạc Yên đi xa dần, rồi mới thu hồi ánh nhìn. Chủ tử, Diệp Thụng Dung tới. Cung nữ bên cạnh Diệp Dung Hoa nhìn về phía trước, khẽ nói. Diệp Dung Hoa cười lạnh, nhìn về phía đó, châm chọc nói. Tỷ ấy tính toán mọi đường, vẫn không sao lấy được trái tim của Hoàng thượng. Không biết ai đáng thương hơn ai đây? Nói xong quay người rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh, cũng không buồn liếc nhìn tỷ tỷ của mình lấy một lần. Chương 12. Âm thanh cầm canh trong cung tuy không lớn, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh vẫn có thể nghe được rõ ràng. Thính Trúc vội vã đi vào cổng cung Hy Hòa, đêm mùa thu khá lạnh, nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy trán vì bước quá mau. Các cung nữ thái giám khác thấy nàng khẩn trương như vậy, không ai dám ngăn lại, ai nấy đều bất an trong lòng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thấy phòng trong vẫn sáng đèn, Thính Trúc không do dự, nhấc chân vào ngay. Vừa bước vào, thấy Trang Lạc Yên đã đi nghỉ, Vân Tịch đang buông màn. Thấy Thính Trúc bước vào, vẻ mặt rất nghiêm nghị, tay nàng lại cuốn màn lên. Có chuyện gì thế? Chủ tử, Uông Tần ở Tĩnh Ngọc Các vừa đi rồi. Thính Trúc thở gấp. Lúc này Tĩnh Ngọc Các đang lộn xộn lắm ạ. Uông Tần của Tĩnh Ngọc Các ư? Trang Lạc Yên ngồi dậy nghi ngờ hỏi. Uông Tần chẳng phải đã khỏe lại rồi sao? Mấy hôm vừa rồi còn gặp nàng ấy đi dạo bên ngoài mà. Sao nói mất là mất được? Nô tỳ cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nô tài Tĩnh Ngọc Các nói. Hai ngày gần đây Uông Tần vẫn bồn chồn lo lắng. Vậy mà hiện tại đã đi. Trang Lạc Yên nhíu mày, bồn chồn lo lắng ư? Đang êm đẹp, lại đột ngột mất đi. Thật sự không do nguyên nhân nào khác ư? Uông Tần đã bị bệnh khá lâu, lại không được lòng của hoàng đế, nhà ngoại không có thế lực. Dù cái chết của nàng ấy có điều kỳ lạ, thì e rằng Thành Tuyên đế cũng sẽ không phái người tìm hiểu. Còn hoàng hậu, nàng ấy lại càng không phí công sức vào việc này. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có ý chỉ gì không? Trang Lạc Yên hít sâu một hơi. Tuy nàng và Uông Tần không qua lại với nhau, nhưng nghe người này đột nhiên qua đời thì vẫn cảm thấy lạnh cả lưng. Cao Công Công ở cung Kiền Chính đã truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, nói rằng mọi thứ đều do Hoàng hậu nương nương làm chủ, chỉ là niệm tình Uông Tần vào cung đã nhiều năm, Hoàng thượng đặc biệt cho phép lấy nghi thức dành cho Quý Tần để làm tang lễ. Thính Trúc ở trong cung đã lâu, sao lại không nhận ra cái chết của Uông Tần có điểm kỳ lạ? Có điều Hoàng thượng đã không để ý, Uông Tần cũng đành oan uổng chết đi như vậy thôi. Nghi thức dành cho Quý Tần ư? Trang Lạc Yên kéo chăn lên cao một chút, nhìn ngọn nến lay lắt cháy trên giá. Phi Tần không được sủng ái trong hậu cung này sẽ nhận được kết cục thê lương đến thế đó. Ngay cả cái chết cũng không khiến bao nhiêu người bận tâm, tựa như bông hoa dại ven đường tàn lụi cũng không có ai hay biết. Nếu Hoàng thượng đã có ý chỉ như vậy, chúng ta cứ theo quy định mà phúng viếng thôi. Vâng. Thính Trúc hơi cúi người, Vân Tịch lại sửng sốt một chút rồi mới hạ màn xuống, che đi ánh sáng vàng vọt của ngọn nến trong phòng. Trang Lạc Yên nằm trên đệm, nhung chăn gấm, mắt mở trong trong. Chủ tử, người có muốn tắt nến đi không ạ? Bên ngoài màn Vân Tịch khẽ hỏi, để lại một ngọn nến cạnh cửa đi. Trang Lạc Yên nhắm mắt lại, không nói thêm nữa. Vâng, Vân Tịch và Thính Trúc đưa mắt cho nhau, tắt những cây nến khác rồi yên lặng ra khỏi phòng. Sáng sớm thức dậy, Trang Lạc Yên chọn một bộ váy màu nhạt, đồ trang sức cũng không dùng loại rực rỡ. Tuy không đến mức mộc mạc, nhưng cũng không để người khác thấy nàng ăn mặc cầu kỳ sặc sỡ khi Uông Tần vừa mới đi. Ngồi kiệu tới cung Cảnh Ương, thấy sắc mặt các phi tần tới trước tuy vẫn bình thường, nhưng cũng không được tươi tắn như xưa. Hơn nữa tất cả đều ăn mặc giản dị. Hiển nhiên, vết xe đổ của Kim Lương Nghi ngày nào vẫn khắc sâu trong lòng bọn họ. Không bao lâu sau, các phi tần đã đến đông đủ. Khi nhắc tới Uông Tần, đều tỏ vẻ thương tiếc. hoàn toàn quên mất trước đó họ và Uông Tần cũng chẳng có qua lại bao nhiêu. Tương Hiền Tần tới. Nghĩ đến Tương Hiền Tần và Uông Tần ở cùng một chỗ, sắc mặt những người ngồi đây đều hơi thay đổi. Dù gì chỗ đó cũng vừa có người chết, ít nhiều đều thấy xui xui thế nào đó. Tần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Tương Hiền Tần lộ vẻ mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng như thể một đêm không ngủ. Tương Hiền Tần không cần đa lễ như vậy. Uông Tần và muội sống cùng nơi, chắc đêm qua muội vất vả lo liệu mọi việc cho Uông Tần nên chưa được nghỉ ngơi nhiều. Ngồi đi. Sắc mặt hoàng hậu vẫn như ngày thường, sai thái giám mang đôn bọc lụa đến cho Tương Hiền Tần ngồi. Tương Hiền Tần và Uông Tần tình cảm thắm thiết, xin hãy nén bi thương. Yên Quý Tần khuyên giải khách sáo. Uông Tần với tất cả chúng ta đều là tỉ muội, Yên Quý Tần cũng phải nén buồn đau đấy. Tương Hiền Tần lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng Yên Quý Tần, trong mắt chỉ là trống rỗng thờ ơ. Yên Quý Tần biến sắc, lườm Tương Hiền Tần một cái, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, không ai ngờ một Tương Hiền Tần kiệm lời trầm mặc mọi ngày lại nói như vậy. Mày người còn thấy vui vẻ khi Yên Quý Tần mất mặt, đều cúi đầu hơi mỉm cười chế nhạo. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn một lượt những người ngồi đây cũng không nói gì. Hoàng ân như biển, cho phép hạ táng Uông Tần bằng nghi thức dành cho Quý Tần. Uông Tần ở trên trời có linh chắc cũng sẽ an lòng. Thục Quý Phi nhẹ nhàng nói, mấy lời không ai dám phản bác. Chẳng lẽ có người dám nói hoàng thượng không đủ tốt hay sao? Trang Lạc Yên không có hứng thú với loại chuyện phiếm thế này. Sau khi ra khỏi cung Cảnh Ương, nàng không muốn lên kiệu, chỉ cùng mấy cung nữ thái giám đi dạo một lát trong ngự hoa viên. Đây là số mệnh của những nữ tử trong hậu cung, tuổi còn trẻ đã kết thúc cuộc đời, được ban một phong hào không lớn không nhỏ đến hạ táng, lại còn phải ca ngợi ơn đức của hoàng gia mênh mông như trời như biển. Trang Lạc Yên nhào mắt nghĩ, vì sao những nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết còn có tâm tư nghĩ tới yêu với đương chứ? Ngang qua ngự hoa viên, chợt nghe có tiếng vỗ tay phía trước truyền tới. Biết hoàng đế dùng nghi trượng của hoàng đế đi về phía này, Trang Lạc Yên mở mắt ra, cúi đầu đứng dẹp sang một bên. May mà ánh nắng mùa thu cũng không gay gắt lắm. Phong Cẩn ngồi trên ngự liễn, vốn cũng không có tâm tình nhìn xem xung quanh là ai, bỗng chợt bừng tỉnh quay đầu. Thấy ven đường là một bóng dáng quen thuộc, lập tức phất tay, ngự giá liền ngừng lại. Chiêu Sung Nghi, Phong Cẩn cúi đầu cho Trang Lạc Yên đứng thẳng lên. Từ chỗ hoàng hậu về sao? Gần đây chính sự bận rộn, Phong Cẩn rất ít lật thẻ bài của Phi Tần, cũng đã vài ngày chưa gặp Trang Lạc Yên. Này thấy nàng ấy mộc mạc giản dị đứng trong ánh mặt trời, lại có cảm giác vùi mắt đẹp lòng. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đúng là vừa từ chỗ hoàng hậu nương nương đi ra. Trang Lạc Yên làm bộ cẩn thận lén lút liếc nhìn hoàng đế một cái, rồi lại vội cúi đầu. Ừ, Phong Cẩn gật đầu đột nhiên nói. Vậy thì nàng đừng về cung Hy Hòa vội, tới ngự thư phòng thị mặc đi. Tuy nói hậu cung không được phép tham gia chính sự, nhưng Phi Tần hậu cung có thể tới ngự thư phòng mài mực. Song, bởi vì Thành Tuyên Đế rất ít cho đòi Phi Tần tới, nên chuyện này lại trở thành khá đặc biệt. Hậu cung to như vậy, người đông như thế, được nhận vinh dự này cùng với có địa vị khá cao, chỉ có Thục Quý Phi, từ Chiêu Dung mà thôi. Hôm nay lại có thêm một Chiêu Dung Nghi nữa. Cách đó không xa, có mấy Phi Tần phân vị thấp hâm mộ nhìn theo, thỉnh thoảng cúi đầu khe khẽ bàn tán vài câu. Nàng ta biết dùng thủ đoạn để gây chú ý đó. Tô Tu Nghi cười nhạt lẩm bẩm một câu. Thục Quý Phi thở ơ liếc nhìn nàng ta một cái, cho thái giám khiêng kiệu tiếp tục đi, chỉ có điều ánh mắt đã lạnh xuống một chút. Thị mặc thực ra chỉ là nghiền mực châm trà cho hoàng đế ở ngự thư phòng mà thôi, cũng không có thêm hành động vượt giới hạn nào. Phong Cẩn là một hoàng đế đứng đắn đáng tin. Đáng tin là vì hắn phân rất rõ chuyện công việc nghiêm túc và chuyện vui đùa. Trong mắt hắn, nữ tử chỉ là một thứ tiêu khiển, bình thường có thể coi như một món đồ chơi, nhưng khi xử lý công việc thì phụ nữ với hắn là vật trang trí, có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ ít Trang Lạc Yên đã vào ngự thư phòng lâu như vậy mà vẫn chưa thấy tên hoàng đế này quẳng cho nàng ánh mắt tình tứ triền miên nào. Bẩm hoàng thượng, Tô đại nhân thị lang bộ lại xin cầu kiến. Cao Đức Trung đi vào nhỏ giọng thông báo. Trang Lạc Yên nghe vậy liếc nhìn Phong Cẩn, thấy hắn có ý gặp vị Tô đại nhân này, bèn tự giác đặt quyển sách trên tay xuống, đi vào phòng trong phía sau bình phong. Cho hắn vào đi. Phong Cẩn ném tấu chương sang một bên, liếc mắt về phía bình phong, bình thản nói. Tô đại nhân thị lang bộ lại, không biết có quan hệ gì với Thục Quý Phi không nhỉ? Trang Lạc Yên đánh giá gian phòng một chút, những vật bày biện trong này rất đúng khuôn phép, không xa hoa hay quá đẹp mẽ, tinh tế, trông quả đúng là đúng vị đế vương, không thú vị chút nào. Âm thanh nói chuyện bên ngoài loáng thoáng truyền vào, Trang Lạc Yên cũng không chú tâm nghe lắm. Đối với nàng, biết được mấy chuyện này không có gì hay ho. Song đột nhiên có một cái tên lọt vào tai nàng. Trang Thành Chi, đây chẳng phải tên của đại huynh Trang Lạc Yên hay sao? Nàng chợt cảm thấy không ổn, hình như vị Tô Thị Lang này đang tố cáo anh mình. Tô Ái Khanh, việc Khanh Tấu có chứng cứ xác thực nào không? Phong Cẩn bình thản nhìn Tô Khổng Lan đang quỳ bên dưới, chậm rãi khép tấu chương lại, khiến người ta không thể nhận ra hắn có tin lời nói một phía của đối phương hay không. Vì thần không dám nói xấu chàng đại nhân. Tô Khổng Lan hơi ngẩng đầu lên, thấy hoàng đế vẫn bình thản nhìn mình, lại vội vã cúi xuống, mồ hôi rịn đầy trán. Trẫm đã biết, việc này trẫm sẽ phái người trả rõ, Khanh lui ra đi. Vì thần xin cáo lui. Bên ngoài lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, Trang Lạc Yên lặng lặng ngồi ở gian trong, hơn nửa canh giờ mới có thái giám vào gọi nàng đi ra tiếp tục hầu hạ. Khi nàng ra ngoài, nét mặt Phong Cận không có gì thay đổi, như thể vị Trang Thanh Chi vừa bị nhắc tới không phải là ca ca của nàng, và người tố cáo cũng không phải ca ca của Thục Quý Phi vậy. Tim của Trang Lạc Yên thoáng nhảy lên thảng thốt, một vị hoàng đế lòng dạ thâm trầm khó đoán như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất. Nàng đã thắc mắc sao hoàng đế lại cố tình muốn diễn trò hồng tụ thiêm hương, lại còn chọn một người không sành thơ tử văn chương như nàng, thì ra là vì việc kia. Có điều, cử chỉ lần này của hoàng đế là muốn cảnh cáo Trang gia, hay là muốn khơi lên mâu thuẫn giữa Trang gia và Tô gia đây? Tuy Trang Lạc Yên cũng có chút nhiều chiêu trò, nhưng về thủ đoạn chính trị thì nàng không có tự tin thử lấy một lần. Khi bước ra, Trang Lạc Yên nhìn hoàng thượng vẫn tỏ vẻ bình thường, lộ ra hơi bối rối khó xử. Hoàng thượng... Gần đây trong cung có thêm một ngự chủ chuyên làm món thục xuyên. Ái phi xưa nay thích mỹ thực, vậy hôm nay cùng trẫm dùng bữa đi. Phong Cẩn hơi mỉm cười, dường như không thấy được vẻ bối rối của Trang Lạc Yên, đặt tấu chương trong tay sang một bên. Trang Lạc Yên nghiêng người, thiếp tạ ơn hoàng thượng ban thưởng. Ngự thư phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Vùng thục xuyên quanh năm ẩm ướt nên các món ăn hầu hết đều cay nóng. Cũng may Trang Lạc Yên đã được huấn luyện qua lớp ăn lẩu chuyên nghiệp nên cũng không ngại ngần. Cộng thêm việc các món ăn của hoàng cung cũng để tâm đến dạ dày hoàng đế nên cũng không quá cay. Phong Cẩn nhìn nữ tử đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trước mặt. Phản ứng của nàng vừa rồi làm cho hắn rất thỏa mãn. Một người không quá thông minh nhưng chắc chắn sẽ không vì chuyện nhà mình mà khiến cho hắn mất hứng. Rất tốt. Đã vào hoàng cung, đương nhiên nên có suy nghĩ là người của hoàng đế. Một phi tần luôn chỉ biết lo cho nhà mẹ đẻ, thì dù có xinh đẹp và thông tuệ đến đâu, hắn cũng không có khả năng sủng ái nàng ta nhiều. Đàn ông hay phụ nữ trên thế gian này đều ích kỷ như vậy. Đàn ông luôn muốn phụ nữ toàn tâm toàn ý hướng về mình, còn phụ nữ cũng luôn muốn người đàn ông toàn tâm toàn ý nỗ lực vì mình. Tiếc rằng thế giới này không có điều gì vẹn toàn cả. Phong Cẩn là một hoàng đế, một người đàn ông đặc biệt, thứ hắn có nhiều hơn những người đàn ông khác. Tất nhiên, yêu cầu cũng sẽ nhiều hơn. Trang Lạc Yên rất hiểu tâm tư của loại đàn ông này. Vậy nên trước mặt hắn, nàng vui vẻ thể hiện rằng trong lòng mình, hoàng đế quan trọng hơn gia đình. Nàng cũng hiểu rằng nếu Phong Cẩn để nàng nghe được những điều này từ người nhà họ Tô, thì chỉ ít trong thời gian tới đây, hắn không có ý định động tới Trang gia. Nghề làm phi này, đãi ngộ rất tốt nhưng hơi hao tâm tổn trí. Xem khó đoán quá, nàng cố lắm mới chỉ đạt được mức tạm được. Phong Cẩn hài lòng, tâm trạng đương nhiên sẽ vui vẻ. Đã vui vẻ thì đêm đó tất nhiên sẽ giữ Trang Lạc Yên lại tẩm cung để thị tẩm rồi. Chuyện hoàng đế cho đòi Chiêu Xung Nghi thị mặc lại ban thưởng dùng chung ngự thiện, giữ nàng ta lại thị tẩm tối đó đã lan truyền khắp cung. Có kẻ ghen ghét, cũng có người thờ ơ. Song không khí của hậu cung buổi tối hôm ấy chỉ bình thường như mọi ngày mà thôi. Qua canh hai, Trang Lạc Yên mở mắt, vừa định ngồi dậy, một bàn tay liền đè nàng lại. Nàng định đi đâu? Hoàng thượng, thiếp nên đến phòng bên thôi. Làm phi tần, nếu không phải do hoàng đế ban ơn, sau khi thị tẩm ở tẩm cung của hoàng đế, thì không được ngủ lại trên long sàng. Không cần, ngủ đi. Phong Cẩn kéo chăn cho Trang Lạc Yên, giọng nói còn hơi ngái ngủ. Sáng mai, trẫm còn phải thiết triều, nàng đừng động đậy nữa. Trang Lạc Yên nhìn vị hoàng đế không còn một chút khí thế đế vương trước mặt, khe khẽ vâng một tiếng rồi nằm yên. Loại thời tiết này mà bắt nằm chung thì đúng là dày vò nhau. Nàng vươn tay nắm một góc chăn, rém cẩn thận cho hoàng đế, nhắm mắt lại. Ngay khi Trang Lạc Yên vừa nhắm mắt, Phong Cẩn đột nhiên mở bừng mắt. Nếu lúc này Trang Lạc Yên nhìn thấy nhất định sẽ cảm thán một câu, đây là ánh mắt phức tạp của nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Mở mắt, hoa văn rồng vờn trong mây vàng rực chiếu vào khiến cho tâm trí còn mơ mơ màng màng của Trang Lạc Yên tỉnh táo lại rất nhanh. Đây là tẩm cung của hoàng đế. Nàng chớp chớp mắt, quay sang nhìn người nằm bên. Đúng lúc này, người bên cạnh cũng mở mắt ra. Không có cảnh tượng lãng mạn, bốn mắt nhìn nhau tình tứ. Bởi vì đôi mắt quá điềm tĩnh, không một gợn sóng, khiến Trang Lạc Yên nhìn không ra trong ấy có chút tình cảm nào hay không. Hoàng thượng! Trang Lạc Yên cười cười, trong mắt tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc của một người con gái, vừa cùng người mình yêu ôm nhau ngủ một đêm. Đêm qua nàng ngủ ngon chứ? Phong Cẩn ngồi dậy, ngoài màn đã có công nữ thái giám nối nhau đi vào, hầu hạ hắn mặc quần áo đi giày. Trang Lạc Yên nhìn tấm lưng của hắn. Lúc đầu thiếp còn nghĩ sẽ không ngủ được, nhưng sau đó lại ngủ rất ngon. Thế à? Phong Cẩn nhận khăn lụa từ tay cung nữ, quấn lên đầu, quay sang nhìn Trang Lạc Yên đang đứng dậy khỏi giường, trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Quả đúng là như thế. E thẹn cúi đầu, Trang Lạc Yên nhìn viên gạch lát sàn dưới chân, khóe miệng hơi cong lên. Đúng là hoàng đế có khác, diễn viên đóng vai đa tình bẩm sinh. Trước đây khi xem tivi, luôn cảm thấy diễn viên đóng vai hoàng đế rất đáng thương, vì bộ long bào thật nhìn vô cùng khó chịu. Song hôm nay Trang Lạc Yên tự tay sờ vào long bào chân chính, mới phát hiện được nó chế tác rất tinh xảo, chạm vào chỉ thấy trơn mát, không biết đã trải qua bao nhiêu quy trình phức tạp mới tạo nên một bộ này. Xem ra trước đây nàng không ưa nổi loạt phim cổ trang vớ vẩn trên truyền hình, cũng là có lý do cả. Cung kính tiễn hoàng đế ra cửa rồi, Trang Lạc Yên mới cùng cung nữ của mình tới tẩm cung của hoàng hậu. Thủ tùng chào hỏi vẫn như mọi ngày, hoàng hậu vẫn bình thường như xưa, cả cung thục quý phi cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào. Song Trang Lạc Yên không tin nàng ta không hề biết chuyện nhà mình đang muốn đối phó với nhà họ Trang. Nữ tử này quả thật ẩn nhẫn rất sâu. Ra khỏi cung cảnh ương, bầu trời hôm nay hơi âm u, dường như sắp đổ mưa. Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày, mùa này mà gặp mưa thì rất ẩm ướt lạnh lẽo, khó chịu lắm. Triều Sùng Nghi làm sao thế? Sáng sớm đã trao mày cau mặt. Mã Tiệp Dư chậm rãi đến gần, hơi nhướng mày hỏi, chẳng lẽ muội muội chọc hoàng thượng mất hứng rồi sao? Mã Tiệp Dư lúc nào cũng thích phỏng đoán nhỉ? Trang Lạc Yên cười cười. Khi Mã Tiệp Dư cho rằng Trang Lạc Yên chỉ thờ ơ cho qua chuyện này, thì đột nhiên nàng đổi sắc mặt, nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên môi. Ai cho phép một Tiệp Dư nho nhỏ như ngươi có quyền thẩm vấn chuyện giữa hoàng thượng và ta? Chuyện trong hậu cung là do hoàng hậu nương nương quản lý, đâu đến lượt một Tiệp Dư xen vào, đúng là không biết phép tắc gì cả. Mã Tiệp Dư cứng đờ cả mặt, chợt cảm thấy hơi hơi sợ hãi. Xong, nhìn bên cạnh còn có vài vị phi tần khác đứng xem, không bỏ được sĩ diện nên đành cứng giọng. Hay là vị ta đoán trúng rồi, cho nên Chiêu Xu Nghi muội muội mới thẹn quá hóa giận chăng? Càn rỡ! Mã Tiệp Dư nói năng không có quy củ, mặc dù địa vị của ta không tính là cao, nhưng cũng không đến phiên Tiệp Dư như ngươi có thể làm nhục. Trang Lạc Yên lạnh lùng nói. Thính chúc! Vả miệng! Ngươi dám! Mã Tiệp Dư còn chưa dứt lời, bàn tay của Thính Trúc đã rơi lên má nàng ta. Nàng ta muốn quát mắng, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trang Lạc Yên. Mã Tiệp Dư, nay đã khác xưa rồi, ngài thực sự rất không có quy củ, nô tỳ đành mạo phạm thôi. Thính Trúc lại lật tay tát thêm một cái, sau đó cúi người thi lễ với Mã Tiệp Dư, rồi mới lui về đứng sau lưng Trang Lạc Yên. Nay đã khác xưa rồi. Mã Tiệp Dư nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trang Lạc Yên, nhớ tới thái độ của mình khi người này thất thế, sợ hãi và hoang mang, gần như muốn ép vỡ lồng ngực của nàng ta, khiến nàng ta lảo đảo suýt ngã. May có cung nữ đứng sau đỡ, mới đứng vững lại được. Hồi cung, Trang Lạc Yên không buồn nhìn nàng ta thêm một cái, bước lên kiệu. Cung tiễn Chiêu Xung Nghi. Đợi khi Trang Lạc Yên đi khuất, các phi tần địa vị thấp hơn chứng kiến được chuyện vừa rồi, đều quay sang nhìn Mã Tiệp Dư. Ánh mắt đầy chế giễu, như thể mới xem được hài kịch. Trang Tiệp Dư đứng bên cạnh, sắc mặt xấu vô cùng. Trang Lạc Yên nói câu, một Tiệp Dư nho nhỏ kia không biết là mắng Mã Tiệp Dư hay là muốn mắng cho mình nghe đây. Bẩm hoàng hậu nương nương, vừa rồi Chiêu Xung Nghi cho cung nữ mà miệng Mã Tiệp Dư trước mắt người khác đấy ạ. Hoàng Ngọc rất bất ngờ, vì vị Chiêu Xung Nghi dạo này rất khiêm nhường đột nhiên lại hống hách lên như vậy. Mã Thiệp Dư xưa nay vốn không biết quy củ phép tắc, Chiêu Xung Nghi trách phạt nàng ta cũng không có gì lạ. Hoàng hậu vẫn không đổi sắc, huống chi nghe nói hôm qua, Tô Thị Lang dân tấu cáo Trang ra. Hôm qua chẳng phải... Hoàng Ngọc giật mình ngẫm lại, hôm qua chẳng phải Chiêu Sung Nghi được gọi tới ngự thư phòng Thị Mặc hay sao? Thảo nào hôm nay tâm trạng của Chiêu Sung Nghi không vui, Mãn Tiệp Dư này cũng xứng đáng, đúng lúc lại xông lên va phải tường. Còn trẻ vẫn là không đủ kiên nhẫn. Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, việc này không có gì, nếu Mãn Tiệp Dư đã vi phạm cung quy thì phạt nửa năm bổng lộc đi. Vâng ạ. Hoàng Ngọc cúi đầu lui ra ngoài, Mãn Tiệp Dư này giờ đây không được sủng ái. Bên điện trung tỉnh vốn đã không nhiệt tình đối đãi, nay lại bị chủ tử phạt nửa năm bổng lộc, cuộc sống giờ này sợ là càng lúc càng khó khăn. Những người không biết thức thời như vậy, sớm phải rơi vào kết cục này thôi. Nhờ chủ tử nhân từ, hôm nay chỉ xử lý nhẹ nhàng nàng ta một lần. Chuyện Chiêu Sung Nghi cho người vả miệng Mã Tiệp Dư lan ra khắp cung rất nhanh, các phi tần mỗi người một suy tính riêng. Chẳng qua chỉ là giận chó đánh mèo thôi. Thục Quý Phi cười cười, cũng không để ý lắm, giải thức ăn vụn vào bể cá bằng sứ thanh hoa. Nhìn mấy con cá vàng nháo nhào vọt lên đớp mà không đợi thức ăn chìm xuống, nụ cười càng thêm dịu dàng. Mấy kẻ tham ăn luôn không biết kiên nhẫn như thế đấy. Chiều tới, mưa mới bắt đầu rơi. Chưa hết chiều mà trời đã tối sập. Cao Đức Trung cùng các cung nữ thái giám thắp nến trong cung, thấy hoàng đế còn đang xem tấu chương, bèn lui sang đứng một bên. Trẫm nghe nói hôm nay Chiêu Sung Nghi trách phạt Mã Tiệp Dư. Hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Cao Đức Trung hơi sững lại sau đó trả lời. Bẩm hoàng thượng, nô tài cũng có nghe loáng thoáng. Phong Cẩn cười cười, vẻ mặt không hề tỏ ra khó chịu. Nàng ấy hôm nay không vui, lấy châm như ý tường vân mà Hồng Đỗ Quốc tiến cống mấy hôm trước thưởng cho nàng ấy đi. Tóc nàng ấy mềm mượt, thích hợp với cây châm này nhất. Cao Đức Trung thầm hiểu nàng ấy là ai, khẽ khàng vâng dạ. Một phi tần thức thời, tâm kế lại không quá sâu, lại yêu hoàng đế sâu sắc như Chiêu Sung Nghi, mới chính là kiểu phi tần hợp ý đế vương nhất. Nếu như không hề bộc lộ chút xíu tâm tình nào ra ngoài thì mới là thâm sâu đáng sợ. Nhưng nữ tử trong cung đại đa số đều là như thế. Chiêu Sung Nghi này vẫn còn non tay lắm. May mà nhờ hoàng thượng yêu thích. Nếu không hôm nay đừng nói đến ban thưởng, sợ là còn phải nhận trách phạt nữa kìa. Ngay khi Cao Đức Trung định lui ra ngoài thì hoàng đế đang ngồi trước ngự án lại lên tiếng. Mã Tiệp Dư ngôn hành bất cẩn xúc phạm bề trên, giáng xuống thành tài nhân để răn đe. Vâng. Cao Đức Trung ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thấy ngài không dặn dò thêm, bèn lặng lẽ lui ra bên ngoài. Hôm sau, Trang Lạc Yên tới cung Cảnh Ương thỉnh an hoàng hậu. Vừa tới cửa cung liền bắt gặp vài vị phi tần phân vị thấp cùng tới. Bọn họ thấy Trang Lạc Yên vội bước lại chào, thái độ cung kính hơn xưa. Các muội muội cũng không cần đa lễ, đều là chỗ tìm muội với nhau cả. Trang Lạc Yên xuống kiệu, vươn tay như định đỡ người đứng lên, thoạt nhìn rất thân thiện khiêm nhường. Song ai nấy ở đây đều không tin vị Chiêu Sung Nghi này thật sự thân thiện như vẻ ngoài này. Chiêu Sung Nghi tỉ tỉ thương yêu bọn muội muội, nhưng bọn muội muội vẫn không nên quên bổn phận mới phải. Nữ tử đứng đầu cung kính thưa. Trang Lạc Yên nhìn nàng ta, tuổi còn trẻ mặc dù nhan sắc cũng có đôi phần, nhưng so với những người khác trong hậu cung thì không tạo được ấn tượng lắm. Lời nói vừa rồi của nàng ta là hơi cố ý lấy lòng, đồng thời lại mang theo một loại cảm xúc khó nói nên lời. Bái kiến Chiêu Sung Nghi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Trang Lạc Yên hiểu ra vì sao vị tài nhân trước mắt này lại nói như thế. Nàng hơi nhếch miệng, thanh âm dịu dàng hơn bình thường. Mã tài nhân. Mã tài nhân liếc nhìn mấy cung phi đang hành lễ với Trang Lạc Yên, không cam lòng mà khom người chào. Khoảnh khắc cúi đầu, nàng ta như cảm nhận được ánh nhìn châm chọc từ bốn phía, thâm tâm càng thêm khó chịu. Nhưng lại nghĩ đến, chỉ trong một đêm, cô ả này có thể đạp mình xuống làm tài nhân. Nàng ta đành cố nuốt căm giận vào lòng. Thôi thôi, cũng không còn sớm nữa, tỉ muội chúng ta vào thỉnh an hoàng hậu nương nương thôi. Trang Lạc Yên cũng không ngốc đến mức gây sự với Mã Tài Nhân ngay trước cửa cung của hoàng hậu. Nàng muốn hoàng đế nghĩ, nàng chỉ là người đơn giản dễ đoán, chứ không phải một kẻ tùy tiện ngu xuẩn. Ai bảo nam tử đều có một bệnh chung, vừa không hy vọng nữ tử quá mức thông minh khó nắm bắt, lại vừa muốn trông chờ họ đừng quá vô dụng vụng về. Khi những người khác lướt qua bên cạnh mang theo tiếng cười chào phúng, Mã Tài Nhân vẫn đứng ngay ra, để mặc gió lạnh sớm mai quất lên má rát buốt. Thục Quý Phi luôn đến cung Cảnh Ương không sớm không muộn, nàng vịn tay cung nữ xuống kiệu, khóe mắt đảo qua Mã Tài Nhân đang đứng một góc, khóe miệng vẽ lên một đường cong châm chọc, đi thẳng vào cửa chính, lướt qua cả lời chào của Mã Tài Nhân. Vào sảnh chính, nàng nhìn Chiêu Sung Nghi đang ngồi ở vị trí thứ ba bên phải, thỉnh an hoàng hậu xong, liền ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái, cười nói, hôm nay các tỷ muội đều tới sớm nhỉ? Mọi người ở đây ai lại không biết chuyện huynh trưởng Thục Quý Phi tố cáo, người nhà Chiêu Sung Nghi. Hôm nay nhìn thái độ Thục Quý Phi bình thản như vậy, hiển nhiên nàng ta hoàn toàn không thèm để mắt tới Chiêu Sung Nghi này. Trang Lạc Yên làm bộ không biết suy nghĩ của những người xung quanh, rũ mi như có như không. Dù sao, người ở hậu cung này cũng không được tham gia chính sự kia mà. Trời càng ngày càng lạnh, các muội muội còn chịu khó tới tỉnh an bổn cung sớm như vậy, vất vả cho các muội muội rồi. Hoàng hậu ôn hòa nói, Hoàng Ngọc, dâng trà nóng. Thục Quý Phi cười lạnh trong lòng, Hoàng hậu muốn có trò vui thì cũng phải xem nàng có muốn diễn tuồng hay không. Một Sung Nghi thì đã là gì? Cáo già nghìn năm chân chính là vị đang ngồi ở vị trí cao nhất kia kìa. Trà dâng lên là trà mới do điện trung tỉnh đưa tới. Các phi tần phân vị thấp thì đến cả vụn trà cũng chưa có. Hoàng hậu lấy trà mới đãi khách, không biết là có ý riêng hay thật sự quan tâm người khác đây. Trà này của nương nương quả thực là đặc biệt thơm mát. Hiện phi nhấp một ngụm khen ngợi nhiệt tình. Trang Lạc Yên thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt tách nước, nhìn cọng trà lập lờ trôi, khóe miệng cong lên. Giờ này Hiển Phi luôn cùng phe với Hoàng hậu, nịnh nọt chân chu ghê. Trà này tuy quý nhưng không tính là đặc biệt hiếm, chẳng lẽ trong cung Hiển Phi lại không có hay sao? Giờ này muội luôn yêu trà, hôm khác Hoàng Ngọc sẽ mang một ít đến để muội khỏi phải suốt ngày nhớ mong trà ở chỗ bổn cung. Hoàng hậu không cố ý che giấu sự thân cận đối với Hiển Phi trước mặt mọi người, xong ngay câu sau liền chuyển hướng sang Trang Lạc Yên. Bổn cung nghe nói hôm qua Mã Tài Nhân chống đối Chiêu Sung Nghi nên đã bảo bên điện trung tỉnh cắt nửa năm bổng lộc của nàng ta. Trước giờ muội luôn khoan dung độ lượng, cũng không cần so đo với người như vậy làm gì, hạ thấp bản thân. Hoàng hậu nhẹ nhàng lau khóe miệng, lại tươi cười. Các vị đang ngồi đây mặc dù đều là tỷ muội, nhưng lễ nghi thì không thể thiếu. Kẻ dưới vô lễ với người trên, đường sủng sinh kiêu đều là điều tối kỵ trong cung. Hành vi như Mã Tài Nhân hôm qua là không thể tha thứ, các muội cũng nên nhớ kỹ. Được sủng sinh kiêu, Mã Tài Nhân lấy đâu ra sủng? Tất cả phi tần ngồi đó đều hiểu, mấy lời này của Hoàng hậu đâu phải nói cho Mã Tài Nhân nghe, mà là nói cho ai đó nghe kìa. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng ai nấy đều vội vàng vâng dạ, không ai nhìn Mã Tài Nhân đã trắng bệch cả mặt đang ngồi góc kia một lần. Trang Lạc Yên rất muốn vỗ tay trước hành động giúp nàng gây thù trước oán của Hoàng hậu. Bề ngoài là nói Mã Tài Nhân, nhưng ngầm ý muốn chỉ trích nàng được sủng sinh kiêu. Còn chuyện nhắc nhở mọi người không nên vô lễ với người trên, chẳng qua là nói ai thì người ấy tự biết mà thôi. Trong cung này Hoàng hậu là người đứng đầu, ngoại trừ Hoàng đế và Thái hậu, đâu còn ai cao hơn nàng ấy được nữa. Còn Thái hậu, từ sau sự kiện xét đánh nọ mà ta rất ít tham dự việc hậu cung, vì vậy vẫn miễn lễ thỉnh an hàng ngày cho mọi người. Trang Lạc Yên ra khỏi cung Hoàng hậu là coi như hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Hôm qua Chiêu Sung Nghi muội muội chịu ấm ức rồi. Thục Quý Phi vịn tay cung nữ khẽ khàng cười nói, chỗ bổn cung có cây sâm trăm năm, ta sẽ sai người mang tặng muội để bồi bổ khí huyết. Cảm ơn Quý Phi nương nương có lòng, được Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp không cảm thấy ấm ức đâu ạ. Trang Lạc Yên khom người cảm ơn, lòng lại cười nhạt, cây sâm trăm năm ấy chỉ sợ càng ăn càng khó chịu mà thôi. Được Hoàng thượng yêu thương đương nhiên là tốt rồi. Thục Quý Phi nhẹ nhẹ thì thầm một câu, ngồi lên kiệu. Song có loài hoa, cũng giống như pháo hoa ban đêm vậy. Khi nở rộ thì rực rỡ lóa mắt, tàn lụi lại âm thầm không ai hay. Chiêu Sung Nghi muội muội nói có đúng không? Nói xong nhẹ nhàng vất tay, kiệu từ từ dâng lên vững vàng. Thục Quý Phi khép mắt, không nhìn đám người còn quỳ sau lưng mình. Trang Lạc Yên vịn tay thính chúc đứng thẳng lưng, nhìn về phía kiệu của Thục Quý Phi đang đi xa dần. Nhìn nghi trượng xa hoa đông đúc dành cho Quý Phi, hơi rũ mắt xuống. Thính chúc lo lắng nhìn chủ tử của mình, lại thấy khóe miệng hơi nhếch lên của nàng, lòng chợt như có gió lạnh thổi qua. Vào mùa khô hanh, hồ sen chỉ còn trơ lại đám lá khô. Trang Lạc Yên đứng bên bờ hồ, nhìn thân sen héo tàn trong nước, từ chối khoác thêm áo choàng vân tịch dâng lên. Tự ngồi xuống một ghế đá, chỉ vào mặt nước nói, hồ sen này vào hè đẹp là vậy, nhưng sang đông cũng chỉ thế này mà thôi. Vân Tịch nghe vậy, cười cười liền nói, bẩm chủ tử, hoa sen tuy không thể nở bốn mùa, nhưng đúng là năm sau đẹp hơn năm trước. Ngày mai nô tỳ gọi người cắt tỉa lá úa nhánh khô đi, năm sau nhất định sẽ nở đẹp hơn năm nay. Cũng phải, hoa sen khi nở thì xinh đẹp thanh tao, may mà không phải thuộc loại yếu ớt, hoa đủ đẹp mà không quá yếu đuối như thế mới tốt. Trang Lạc Yên thở dài trong lòng, ở trong cung đình, loài hoa yếu ớt chỉ nở được một mùa mà thôi. Tần thiếp bài kiến Chiêu Sung Nghi. Trang Lạc Yên nghe có người chào mình bèn quay lại, thấy một nữ tử trông khá quen mắt. Tuổi tác có vẻ lớn hơn nàng, trang phục lại không giống phi tần có địa vị cao. Nàng cảm thấy hơi lạ, người này cố tình tới đây chào mình là có ý gì? Khổng tài nhân xin đừng đa lễ. Vân Tịnh rất tinh ý, nàng và Thính Trúc lại là người hầu thân cận của Trang Lạc Yên. Vì vậy, nàng tự mình đỡ khổng tài nhân đứng lên, để có thể cho thấy sự tôn trọng của Trang Lạc Yên với đối phương. Vân Tịnh vừa nói, Trang Lạc Yên liền nhớ ra ngay khổng tài nhân này là ai. Đêm Tam Hoàng tử mất, vị khổng tài nhân này đau khổ cầu xin nửa đêm. Sau cùng vẫn không được nhìn Tam Hoàng tử một lần cuối, lại còn bị hoàng đế phạt quỳ 3 canh giờ. Nàng vẫn nhớ đêm đó lúc ra về, ánh mắt khổng tài nhân này trống trải đến đáng sợ. Nhưng lúc này nàng ta không còn vẻ điên cuồng như khi đó, mà trông có vẻ rất hiền lành. Tạ ơn Chiêu Sung Nghi. Khổng tài nhân chỉ chừng ngoài đôi mươi, nếu ở thời hiện đại thì mới vào tuổi thanh xuân đẹp nhất. Ở thời đại này cũng mới xấp xỉ thuộc quý phi. Song Trang Lạc Yên chỉ nhìn một cái đã nhận ra, trong mắt người này không hề có một tia sáng, chỉ có đờ đẫn và nhợt nhạt. Khổng tài nhân đứng lên nói, tần thiếp cho rằng hồ sen tàn sẽ không có ai tới thăm, không ngờ lại làm phiền Chiêu Sung Nghi ngắm cảnh. Dù là sen tàn thì cũng có nét đẹp riêng của nó. Khổng tài nhân là người tao nhã, là ta cắt đứt hứng thú của nàng mới phải. Khổng tài nhân ngồi xuống một chiếc ghế đã trải đệm, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt tươi cười ôn hòa của Chiêu Sung Nghi. Ở trong cung, vị này cũng được coi là một truyền kỳ, xoay chuyển tình thế. Trước đó không lâu, vị này vốn đã bị hoàng thượng bỏ quên, lại chọc hoàng hậu ghét bỏ. Nào ngờ chỉ một đêm đã lấy lại ân sủng, này thì đến cả Yên Quý Tần đang nổi bật cũng không dám so đo. Nàng nghe nói Chiêu Sung Nghi này không có nhan sắc hơn người, tính tình lại kiêu căng ngang ngược mới làm mất lòng hoàng đế. Hôm nay xem ra lời đồn quả thật không được chính xác. Chiêu Sung Nghi nhận ra sen tàn cũng có nét đẹp, tần thiếp cho rằng Chiêu Sung Nghi mới là người thanh lao, lịch lãm. Ánh mắt khổng tài nhân thoáng dao động, rơi trên một chiếc lá khô trên mặt nước. Tần thiếp là một người tầm thường, chỉ là tỷ tỷ tần thiếp thích những thứ thanh tao, yên ả. Tần thiếp chỉ thay tỷ ấy đến ngắm mà thôi. Trang Lạc Yên không ngờ khổng tài nhân lại đột nhiên nhắc tới tỷ tỷ của nàng ta. Nàng thoáng kinh ngạc rồi nói, tình cảm của tỷ muội các nàng thật là sâu sắc. Khổng tài nhân nghe vậy chỉ cười cười. Tần thiếp và tỷ ấy cùng một mẹ, hoàng thượng còn là vương gia đã được phụ thân đưa tới phủ. Mẫu thân tần thiếp xuất thân thấp kém lại làm thị thiếp. Hoàng thượng thương yêu tỷ muội tần thiếp nên phong làm tài nhân, nhờ vậy khi mẫu thân mất mới được vào mộ phần của dòng họ. Nàng dừng lại một chút như nhớ tới điều gì, sau đó cười khổ. Tần thiếp thất nghi rồi, lại nói đến những điều này trước mặt Chiêu Sung Nghi. Trang Lạc Yên nhớ tới thái độ lạnh lùng của hoàng đế đối với khổng tài nhân đêm đó, thoáng hiểu được hàm ý nụ cười này. Nàng cũng cười nhẹ. Không sao, tỷ muội tán gẫu với nhau mà thôi, có gì mà thất nghi. Cô gái trước mặt cười thật đoan trang độ lượng, mang theo vẻ đẹp mê hoặc khó nói nên lời. Khổng tài nhân thoáng run lên trong lòng, phong thái nhường này khó trách có thể lấy lại được thánh sủng. Nàng vừa muốn tiếp lời, 3 tiếng vỗ tay từ nơi nào gần đó chợt truyền tới. Thánh giá! Khổng tài nhân cả kinh, vội vàng đứng dậy lễ phép quỳ xuống nghênh đón, đến đầu cũng không dám nâng lên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nàng nhìn thấy một đôi giày màu vàng sáng đứng lại ở một chỗ bên cạnh, cách mình không xa. Trời rét như vậy, sao ái phi lại ở đây, bị lạnh thì làm sao? Giọng nói của hoàng thượng rất đỗi dịu dàng đến mức khổng tài nhân cảm thấy dường như không có thực. Dù là lúc vào phủ được nhận sự sủng ái của hoàng thượng, nàng cũng chưa từng nghe ngài dùng giọng này để nói chuyện với mình. Thiếp cũng đâu có yếu ớt như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng coi thiếp như mấy bông hoa xinh đẹp yếu đuối kia hay sao? Ái phi có dung mạo như hoa, nhưng không có dáng vẻ của hoa, trẫm rất hài lòng. Thì ra hoàng thượng cũng có lúc hiền hòa thân thiết đến thế, mà dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy lại có mấy người. Chiêu Sung Nghi này thật sự ngây ngô, hay là ỷ vào thánh sủng nên quên mất mình là ai? Nàng thích sen ao, ở chỗ trẫm có chiếc cốc bằng ngọc chạm hoa sen, trẫm sẽ bảo Cao Đức Trung mang tới cung hy hóa cho nàng, để nàng khỏi phải nhớ sen đến nỗi trời lại cũng chạy ra đây, ngốc nghếch ngồi ở chỗ này ngắm lá khô. Phong Cẩn cầm lấy đôi bàn tay mềm mại nõn nà trước mắt, hơi lạnh truyền sang khiến hắn thoáng nhíu mày. Nhưng không buông ra, mà chỉ quay về phía khổng tài nhân đang khom người đứng một bên bình thản nói. Khanh lui ra đi, ở đây có Chiêu Sung Nghi hầu hạ trẫm là đủ rồi. Thần thiếp xin cáo lui. Khổng tài nhân cúi đầu lui ra, đi tới phía sau một hòn non bộ. Nàng hơi nghiêng người quay đầu, xuyên qua khe hở, nàng nhìn thấy vị đế vương luôn cao cao tại thượng kia, đang bị Chiêu Sung Hy níu lấy tay áo, giải tua trên mũ miệng của đế vương vì động tác này mà nhẹ nhẹ lay động. Tình cảm thuở nhỏ của nàng và Trang Thị Lang thế nào? Trong cung Hy Hòa, Trang Lạc Yên ngồi đối diện với Phong Cẩn, hơi nước trên tách trà trước mặt bay lên lãng đãng. Trang Lạc Yên nâng ấm trà, rót đầy tách trước mặt Phong Cẩn, nghe hắn hỏi chỉ cười nhẹ nói. Cha mẹ luôn cưng chiều thiếp vô cùng, huynh trưởng cũng rất yêu thương thiếp. Huynh ấy từ nhỏ đã tài hoa mẫn tiệp, lễ nghĩa ôn hòa, song ngày còn trong phủ lại vì thiếp mà phải sắm vai kẻ ác mấy lần. Phong Cẩn nghe thấy thế, trầm ngâm nâng tách trà lên. Hắn là một huynh trưởng tốt. Hai người đều không nói đến những cáo buộc của Tô Thị Lang, nhưng Trang Lạc Yên có thể ngầm hiểu, hoàng đế không tính động tới Trang gia. Dẫu sao Trang gia vẫn luôn an phận thủ thường, là một gia tộc không có nguy hiểm gì đối với hoàng đế. Khi hoàng đế có năng lực tập trung quyền lực vào tay mình, thì thái độ đối với phi tần trong hậu cung cũng thoải mái hơn, chỉ ít không cần cân nhắc xem gia tộc của người đang ngủ bên mình liệu có khả năng làm phản vào một ngày nào đó hay không. Để tập trung mọi quyền lực vào tay, trước mắt Phong Cẩn chỉ còn một cách cản trở, đó là đại gia tộc họ Triệu. Có câu còn rết trăm chân đến chết cũng không ngã. Triệu gia nay tuy đã thu mình khiêm tốn hơn, song thế lực sau lưng vẫn còn quá cường đại, khiến hoàng đế kiêng kỵ. Còn chuyện Tô gia muốn hãm hại Trang gia, trong mắt hoàng đế, đó chẳng qua chỉ là một trò cười. Tô gia đột nhiên buộc tội Trang gia trên triều đình, nguyên nhân có lẽ là do gần đây Trang Lạc Yên được sủng ái. Gia tộc của một phi tần thất thế trong triều cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tình cảm của hoàng đế dành cho phi tần ấy. Vì vậy Tô gia mới đi một nước cờ không tính là đẹp này. Có lẽ thục quý phi được cho phép về thăm nhà một chuyến đã khiến họ có phần ngông cuồng. Thiếp không phải là một muội muội tốt. Trang Lạc Yên lộ ra nụ cười khổ, trong bụng lại thở dài. Chủ nhân của thân thể này quả thật không phải là một muội muội tốt thật. Khi đó Trang Thị Lang không muốn để muội muội Trang Lạc Yên này vào cung, thậm chí còn từng thay muội muội mình chọn ra một số mối tốt. Tiếc rằng Trang Lạc Yên nhìn thấy hoàng đế một lần, liền khăng khăng muốn tiến cung, còn giận dỗi cãi cọ với phụ thân và huynh trưởng nhiều ngày. Không thể không nói, đó là một nữ tử được nuông chiều đến ngốc nghếch, không có nhan sắc hơn người, lại không có thủ đoạn cao minh, bỏ uổng thời khắc tươi đẹp nhất của đời mình, lại cho nàng một cơ hội có cuộc đời mới. Phong Cẩn hiểu được lời này của Trang Lạc Yên, khi hắn ban thưởng cung mới cho nàng, đã tiến hành điều tra gia đình Trang Lạc Yên, đương nhiên cũng có điều tra ra thật giả cho những lời nàng từng nói. Bẩm hoàng thượng, đã trưa rồi, có cần truyền ngự thiện không ạ? Cao Đức Trung đến gần, thấy hoàng đế không có ý trở về cung, bèn lược bớt câu hỏi có quay về, rồi mới truyền thiện không? Truyền đi. Phong Cẩn quay đầu, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên. Trong mắt chấm, ái phi tốt lắm. Hoàng thượng! Ánh mắt Trang Lạc Yên thoáng chuyển rời, như muốn che giấu tình cảm trong đáy mắt. Hoàng thượng vừa mới vì Chiêu Sung Nghi mà giáng Mã Tiệp Dư xuống làm tài nhân. Hôm sau lại cùng Chiêu Sung Nghi dùng bữa trưa, ngay cả buổi tối cũng ở lại cung Hy Hòa. Các phi tần trong cung đều hả hê muốn nhìn thục quý phi xấu mặt. Ai biết, Tô Thị Lang dâng tấu nói xấu Trang Thị Lang. Kết quả là, Trang Thị Lang không những không sao, mà vinh sủng của hoàng thượng dành cho Chiêu Sung Nghi cũng không hề suy giảm. Thục quý phi được sủng ái vượt trội trong cung đã nhiều năm, các phi tần khác đều vui vẻ khi nàng ta bị mất mặt. Sáng sớm ngủ dậy, ngồi vào trước gương trang điểm, Trang Lạc Yên lười biếng lựa vài món trang sức, nhận chén cung nữ dâng lên, uống vài hớp, lau khóe miệng rồi nói, đặt chiếc cốc ngọc khắc hoa sen vào phòng ta, cẩn thận một chút, đừng để va quyệt vào đâu đấy. Không hổ là đồ của hoàng đế ban cho, chiếc cốc này được làm từ một khối ngọc hoàn chỉnh, ngọc trổ cực kỳ tinh tế, ngay cả giọt xương trên nụ hoa sen cũng rất sống động, nhìn như sắp rơi xuống vậy. Bẩm chủ tử, sáng hôm nay lúc thánh giá rời đi, có nói cứ để người nghỉ ngơi cho tốt, bọn nô thì không được đánh thức. Thính Trúc vừa chải tóc cho Trang Lạc Yên vừa cười nói, vừa rồi thái giám bên điện trung tỉnh đưa trà mới năm nay tới, nói trong cung còn chưa có mấy vị chủ tử được phân tới đâu. Bàn tay đỡ cây châm trên tóc của Trang Lạc Yên hơi dừng lại. Những cung nào đã có? Nô tỳ nghe nói ngoại trừ Thái Hậu và Hoàng Hậu ra, chỉ có Thục Quý Phi, Nhu Phi, Tử Chiêu Dung, Yên Quý Tần, hơn nữa chủ tử và Thục Quý Phi. Được nhiều nhất ạ. Thính Trúc nói một cách tự đắc. Dù sao thì Trang Tiệp Dư không có là được. Trang Lạc Yên cầm hai chiếc vòng tay so sánh một chút cười nói. Những chuyện đó là việc của điện trung tỉnh, Trang Tiệp Dư có hay không thì liên quan gì tới chúng ta đâu. Nàng vẫn nhớ vị tỷ tỷ do Thiết Thất sinh ra này đối xử với Trang Lạc Yên cũ không hề có một chút tình cảm. Nàng cũng không phải thánh mẫu, không làm nổi chuyện lấy ơn đền oán. Cũng có thể là nhờ Trang Lạc Yên, nàng không có năng lực biến địch thành bạn. Huống chi quan hệ tỷ muội như vậy chẳng thể tốt với nhau được lâu. Trên triều, Phong Cẩn nhận được tin Thái tử Cao Mỹ Quốc tới thăm nước mình. Cao Mỹ trên danh nghĩa là một nước độc lập, nhưng thực tế lại là một trong số những nước phụ thuộc của Cửu Châu, quốc gia do Phong Cẩn đứng đầu. Cửu Châu có lãnh thổ rộng lớn, giàu có đông đúc, so với một Cao Mỹ Quốc bần hàn thì quả là một phú ông so với tên ăn mày. Cao Mỹ Quốc này mỗi lần lấy tiếng tới thăm viếng nhưng thực tế là tới vòi tiền. Song mấy năm nay, các hoàng tử bên đó xảy ra chút vấn đề nên từ khi Phong Cẩn đăng cơ tới nay, đây là lần đầu tiên có thái tử tới Cửu Châu. Phong Cẩn thản nhiên nhìn đám quan viên đang tranh cãi ầm ĩ, chỉ vì vấn đề lấy quy cách nào để tiếp đãi sứ thần Cao Mỹ, thì cười lạnh một tiếng. Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Cao Mỹ Quốc tuy là thuộc địa của chúng ta, nhưng chúng ta là một nước lớn, đương nhiên nên lấy quy cách trang trọng để tiếp đón. Như vậy có thể cho bọn họ thấy được phần nào sự giàu có của chúng ta. Phong Cẩn nhìn về phía người đang nói, nhận ra đó là phụ thân của Hoàng hậu, Triệu Dung. Hắn nhướng mày nửa cười nửa không. À, đây chính là quan điểm của Thừa Ân Công. Triệu Dung cẩn thận trộm quan sát sắc mặt của Hoàng đế, nhưng thực sự không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Ông ta ngập ngừng một chút rồi nói, đây chỉ là thiền ý của vi thần. Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một việc còn con, không cần ầm ĩ lên như vậy. Phong Cẩn lười nhác mở miệng, việc này giao cho bộ lễ quyết định rồi trình lên chấm, nếu không còn việc gì thì bãi triều đi. Thượng thư bộ lễ cười khổ một tiếng, rốt cuộc ý hoàng thượng muốn làm lớn hay là làm đơn giản đấy chứ? Về cung, Phong Cẩn xem xét một vài tấu chương, gọi Cao Đức Trung lại hỏi, hôm nay trong cung có chuyện gì không? Bẩm hoàng thượng, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hoàng hậu nương nương cho rút thẻ bài Mã Tài Nhân. Trong cung Thục Quý Phi bị vỡ hai tách trà, Yên Quý Tần tản bộ ở ngự hoa viên gần một canh giờ ạ. Cao Đức Trung nghĩ một lát, chắc rằng mình không quên gì, bèn không lên tiếng nữa. Bên cung Hòa Hy có tin gì không? Phong Cẩn đứng dậy, đi vào phòng trong để cung nữ cởi long bào cho mình, không quay đầu lại hỏi. Cung Hòa Hy sao? Cao Đức Trung ngẩn ra. Bẩm Hoàng thượng, nô tài chưa nghe nói bên cung Hy Hòa có chuyện gì. Trang chủ tử bình thường không thích tới ngự hoa viên. Cung thị bên dưới cũng an phận thủ thường. Chắc là... Nhận ra mình lại nói nhiều, Cao Đức Trung liền ngậm miệng. Phong Cẩn đang hứng thú lắng nghe, thấy ông ta dừng lại bèn quay sang hỏi. Chắc là cái gì? Nô tài vượt phép rồi, có điều mấy tháng trước trang chủ tử không được sủng ái, lại nhớ mong hoàng thượng, thỉnh thoảng sẽ ra ngự hoa viên. Có lẽ lúc đó không cẩn thận va chạm với vị chủ tử khác, nên bây giờ cũng không thích tới đó lắm. Là vị thái giám hợp ý hoàng đế nhất, Cao Đức Trung đương nhiên hiểu được một sự việc nên nói đến đâu thì đủ, có thể vừa vẹn toàn lại vừa không khi quân. Phong Cẩn nghe đến đây không hỏi gì thêm nữa, Cao Đức Trung coi như chuyện này đã xong. Cho đến tận sau bữa trưa, thái giám nội thị trình lên khay đựng thẻ bài của các phi tần. Chậm nghe nói gần đây Trang Tiệp Dư và Trương Tiệp Dư không được khỏe. Ngón tay Phong Cẩn đảo qua hai chiếc thẻ bài, nhấc ra ném qua một bên. Nếu đã như vậy, thời gian này chậm không cần hai nàng ấy đến hầu hạ nữa. Cao Đức Trung liếc nhìn hai tấm thẻ bài nằm trơ trọi một bên, trong lòng hiểu rõ. Người có lỗi với Chiêu Xung Nghi hồi đó là Mã Tiệp Dư đã bị rút thẻ bài, mà Trương Tiệp Dư này từng bắt nạt Chiêu Xung Nghi hôm nay cũng không thoát. Còn về Trang Tiệp Dư, nếu ông nhớ không lầm, vị Trang Tiệp Dư này là tỷ muội khác mẹ của Chiêu Xung Nghi, nhưng hình như không thân thiết lắm với Chiêu chủ tử. Hồi ấy mấy lần Mã Tiệp Dư và Trương Tiệp Dư kết bè gây khó dễ cho Chiêu Xung Nghi, Trang Tiệp Dư đều có mặt, nhưng đến nửa câu xin giúp cũng không có. Lần này hoàng thượng làm vậy là vì đặc biệt để ý đến Chiêu Xung Nghi. Cao Đức Trung lần thứ hai cảm khái trước thủ đoạn của vị chủ tử này. Trong cung đình, thủ đoạn còn được việc hơn, dung mạo rất nhiều. Bẩm, hôm nay hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu đi. Phong Cẩn nhạt nhẽo nói. Chủ tử, người đã nghe tin gì chưa? Hôm nay Trang Tiệp Dư và Trương Tiệp Dư bị hoàng thượng rút thẻ bài rồi. Ngay trước bữa tối, Vân Tịch hớn hở bước vào, có vẻ vô cùng phấn chấn trước sự xui xẻo của hai vị kia. Trang Lạc Yên nhíu mày, hơi bất ngờ trước tin tức ấy. Hai người này bị hoàng đế đích thân rút thẻ bài, chẳng lẽ đã đụng đến điều kiêng kỵ nào của hoàng đế sao? Thình Trúc thấy chủ tử vẫn không tỏ vẻ gì bèn nói, nếu là chuyện hoàng thượng đã quyết định, chúng ta cũng không cần hỏi thăm nhiều làm gì, hoàng thượng tự có quyết định của ngài. Vân Tịch cũng nhận ra mình biểu hiện hơi thái quá, vội vàng nghiêm nghị trở lại, vỗ tay ra hiệu cho các cung nữ bày bữa tối lên. Trang Lạc Yên ngắm nhìn vòng ngọc trên cổ tay, thầm tâm lại tự nhắc nhở mình một lần nữa, cần lưu tâm khi đã vào nghề này, kẻo không cẩn thận lại bị hoàng đế đại boss đẩy đi biên cương luôn. Tựa như chơi trò chơi vậy, người chơi muốn đánh quái lớn, đầu tiên phải kích hoạt nhiệm vụ mới có thể tiếp tục với quái được. Bởi vậy mới nói, làm nghề nào cũng có chỗ không dễ chịu mà. Các bạn vừa nghe xong tập 10 bộ truyện Nghề Làm Phi. Thục Quý Phi được hoàng đế ân chuẩn cho xuất cung về thăm nhà. Sau đó họ Tô liền dâng cáo trạng để vạch tội ca ca của Trang Lạc Yên. Thế nhưng mà hoàng đế chẳng những là không có ý định trách phạt họ Trang, mà lại còn sủng ái Trang Lạc Yên nhiều hơn nữa. Đồng thời còn đi phế đi phân vị của những kẻ trước đó đã thường hay ức hiếp Trang Lạc Yên. Rốt cuộc là hoàng đế đang muốn làm gì đây? Các bạn theo dõi những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Và các bạn cũng đừng quên like, share video để giúp Trang tăng thêm lượt tương tác. Đăng ký kênh để đón nghe những tập truyện mới mỗi ngày, cũng như là donate cho Trang qua các hình thức Trang đã ghi ở mục miêu tả video. Trang cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.